Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi gần đến 7 giờ rưỡi tối, Vinh Nhung nhận được thông báo từ chương trình rằng phía Hàn Lệ có chút vấn đề. Hoạt động tập thể tối nay bị hủy bỏ, và buổi livestream cũng sẽ kết thúc sớm. Vinh Nhung vốn dĩ không muốn về sớm vì muốn tránh xa Tiết Kỳ Ngạn. Vì vậy khi Ôn Thức Kiều, người có quyền quyết định lịch hẹn hò, đề nghị tiếp tục xem phim, Vinh Nhung đã không ngần ngại đồng ý, rồi âm thầm nghĩ ra nhiều kế hoạch trong đầu. Khi họ trở về nhà, đã là 11 giờ rưỡi đêm, phòng khách của căn nhà cũng không còn ai. Vinh Nhung nói với Ôn Thức Kiều, mọi người có lẽ đã ngủ rồi, chúng ta nói nhỏ thôi nhé. Được. Khi chia tay nhau ở hành lang, cả hai đều nói rất nhỏ. Vinh Nhung đi đến cửa phòng mình, vô cùng mong đợi Tiết Kỳ Ngạn đã ngủ rồi. Nhưng khi mở cửa, cậu lại thấy Tiết Kỳ Ngạn đang ngồi ở vị trí của Tổng Giám Đốc Phó. Mặc bộ đồ ngủ sọc đen, cả người Vinh Nhung cứng đờ. Nghe thấy tiếng động, Tiết Kỳ Ngạn quay đầu nhìn về phía Vinh Nhung. Cuối cùng cậu cũng về rồi. Quên mất giờ giấc, Vinh Nhung ôm cặp sách, bàn tay siết chặt đến run rẩy, mà sự căng thẳng này càng tăng lên khi Vinh Nhung thấy Tiết Kỳ Ngạn cầm một thứ gì đó đi về phía mình. Mặc dù cậu cảm thấy Tiết Kỳ Ngạn không thể bỏ qua hệ thống giám sát để giết mình, nhưng ai mà biết được tâm lý của một kẻ giết người điên loạn. Vì vậy, khi Tiết Kỳ Ngạn đưa thứ gì đó ra trước mặt Vinh Nhung, cậu đã nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng tay chống đất và liên tục xoay tròn. Rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiết Kỳ Ngạn với vẻ căng thẳng. Tiết Kỳ Ngạn vốn định đưa món quà nhỏ cho Vinh Nhung, nhưng khi thấy hành động kỳ lạ của cậu, anh ngẩn người ra vài giây, rồi không nhịn được cười. Cậu đang làm gì vậy? Lúc này, Vinh Nhung cũng nhìn rõ thứ mà Tiết Kỳ Ngạn đang cầm. Vừa ngạc nhiên vừa vô cùng lúng túng, đành phải tìm một cái cớ. Chân đột nhiên tê bì, sợ Tiết Kỳ Ngạn phát hiện ra mình biết được thân phận thật của anh. Vinh Nhung vội vàng chuyển chủ đề, đó là quà tặng của anh tặng cho tôi à? Tiết Kỳ Ngạn nhìn chiếc túi quà trong tay, mỉm cười thân thiện, đúng vậy, là quà mừng thành viên mới. Rồi nhìn về phía Vinh Nhung, cần tôi giúp cậu đứng lên không? Không cần không cần, tự tôi có thể. Tiết Kỳ Ngạn cũng không miễn cưỡng, cầm túi quà trở về phòng. Vinh Nhung đứng dậy, che mặt vì xấu hổ, rồi đi vào phòng, đóng cửa lại. Vinh Nhung thấy Tiết Kỳ Ngạn đặt túi quà lên bàn học của mình. Vinh Nhung do dự một lúc, lấy hai viên kẹo sữa trong túi ra, đi đến trước mặt Tiết Kỳ Ngạn đưa cho anh. Cảm ơn anh, mời anh ăn kẹo. Cảm ơn. Tiết Kỳ Ngạn nhận lấy kẹo, có lẽ nhớ lại chuyện vừa xảy ra nên không nhịn được cười. Vinh Nhung cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn muốn tiếp tục cảnh giác. Nhìn bộ đồ ngủ của Tiết Kỳ Ngạn, liều lĩnh hỏi, anh chuẩn bị đi tắm à? Không rồi, tôi đã tắm xong, vậy tôi đi tắm đây. Mặc dù Tiết Kỳ Ngạn vừa rồi tỏ ra rất bình thường và thân thiện, nhưng Vinh Nhung vẫn không dám mạo hiểm. Vì vậy cậu quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, trốn vào phòng tắm cho đến khi Tiết Kỳ Ngạn ngủ, rồi mới cùng Đô Đô ra phòng khách ngủ trên sofa, bởi vì ở đó có rất nhiều camera giám sát. Vinh Nhung ôm Đô Đô vào phòng tắm, nhưng vòi hoa sen lại bị hỏng. Vinh Nhung đành phải dùng bồn tắm. Cậu mất một lúc mới điều chỉnh được nhiệt độ nước. Trong khi chờ nước đầy, Vinh Nhung nghe thấy tiếng gọi của bác sĩ Du từ phòng bên cạnh. Cậu mở một khe cửa để xem tình hình, khi nhìn thấy Tiết Kỳ Ngạn đang nói với Du Dịch Nghiêm. Vinh Nhung vừa vào phòng tắm, hay là anh đợi ở đây một lát? Vinh Nhung mở to mắt, rồi nói với Du Dịch Nghiêm. Bác sĩ Du, anh tìm tôi có việc gì sao? Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Tiết Kỳ Ngạn, Vinh Nhung bổ sung. Tôi đang chờ nước nóng. Du Dịch Nghiêm nhìn thấy Vinh Nhung, ánh mắt dịu dàng hơn. Tối nay tôi mua bánh ngọt cho cậu. nhưng bây giờ ăn sẽ không tốt cho sức khỏe. Cậu để vào tủ lạnh ngăn mát, ngày mai hãy ăn nhé. Cảm ơn bác sĩ Du. Vinh Nhung rất vui mừng, nhưng khi liếc mắt nhìn thấy Tiết Kỳ Ngạn, cậu lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn bồn tắm, nói với Du Dịch Nghiêm, bác sĩ Du, nước sắp đầy rồi, tôi đi tắm trước nhé, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Nói xong, Vinh Nhung chào tạm biệt Du Dịch Nghiêm rồi đóng cửa phòng tắm lại. Khóa chặt, Du Dịch Nghiêm nhìn cánh cửa đóng kín, có chút tiếc nuối vì sáng nay không phải mình được chọn nhóm B. Vinh Nhung ngâm mình trong bồn tắm khoảng 40 phút. Bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và tim đập nhanh. Cậu nghĩ có lẽ là do nước quá lạnh nên đã thêm nước nóng vào. Lần này nhiệt độ nước rất vừa phải, nhưng Vinh Nhung lại càng cảm thấy chóng mặt và hồi hộp hơn. Cậu sợ nếu đứng dậy sẽ ngã trong phòng tắm, vì vậy cậu tiếp tục ngồi yên. Khoảng 12 giờ rưỡi, Tiết Kỳ Ngạn đến cửa phòng tắm gõ cửa. Vinh Nhung, cậu tắm xong chưa? Vinh Nhung, Vinh Nhung, gọi 3 lần mà không có ai trả lời. Tiết Kỳ Ngạn từ trong vali lấy ra một bộ dụng cụ mở khóa. Mở cửa phòng tắm ra. Cửa mở ra, Tiết Kỳ Ngạn nhìn thấy Vinh Nhung đang bất tỉnh trong bồn tắm. Đô Đô đang kêu thất thanh bên cạnh. Tiết Kỳ Ngạn không chần chừ bước vào phòng tắm. P.S. Vinh Nhung, tôi muốn về nhà, cách chương.